Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Villain. Phần thứ 38. Độc Cô Thanh Tùng bỗng thu kiếm quang lại. Nếu ngươi không chịu nói, hôm nay ta sẽ đập nát Huyết Ảnh Cung như bình địa. Ngươi sẽ thấy ta nói thế nào sẽ làm được như thế ấy. Vạn Cực Đế Quân không đáp, hớp một hơi thanh khí, hú vào một tiếng dài. Tiếng hú vừa dứt, khắp mọi nơi, tả như hữu, tiền như hậu, từ dưới đất trôi lên vô số đầu người. Trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn người hiện ra, đứng lập toàn cục diện, không còn một lối trống. Mỗi người thủ trong tay một bao kiếm, thần sắc ngưng động vô tưởng. Sát khí bốc lên từ ánh mắt bừng bừng. Tất cả đều hướng về Độc Cô Thanh Tùng, bước dồn chàng vào cái thế bát phương thọ địch. Bỗng nhiên trở thành trung tâm điểm của một biển người, chỉ trực nhà từng đợt sóng ồ ạt, nhấn chìm chàng trong áp lực hãi hùng khủng khiếp. Độc Cô Thanh Tùng không hề nao núng, trái lại chàng còn sôi giận cực độ. Chúng muốn chết thì chàng cho chết, đến lúc này chàng còn đắn đo gì nữa mà phải phân biệt kẻ vô cớ với bọn chủ sướng. Chúng đã cuồng loạn trong trường sát kiếp thì chàng phải tự vệ, mà phương tiện tự vệ hữu hiệu nhất lúc này là lấy bạo trừ bạo. Muốn được yên lành phải mở con đường máu thoát đi, nếu không muốn là một cuộc tào thanh tận gốc. Chàng tỏ lộ một oai khí hết sức kiêu hùng, khiến tất cả đều rùng mình, chôn chân khựng lại, nhìn chàng với ánh mắt kinh khiếp. Chàng chưa vội xuất thủ, chàng giai qua Vạn Cực Đế Quân. Lão ác ma, ngươi định quăng bọn vô dụng này vào lò sát sinh hay sao? Ngươi có thể nhẫn tâm nhìn chúng thây rơi máu đổ? Cái thảm trạng tại Vọng Nguyệt Bình trên Tuyết Phong Sơn ngày nào ngươi đã quên rồi ư? Vạn Cực Đế Quân nhìn sang Huyết Ảnh Từ vưu hồi một thoáng, như ngầm nhắc nhở đến lão tổ sư. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi đừng tưởng trên đời này chỉ có một mình ngươi là có thể biến thành huyết ảnh nhân. Câu nói của lão hàm chứa cái ý thỉnh cầu vị tổ sư của lão tham gia cuộc chiến. Tuy hướng về Độc Cô Thanh Tùng mà nói, song ý nghĩa thì dành trọn cho Vưu Hồi. Huyết Ảnh Từ bật cười hăng hắc. Hai tử, đừng có hy vọng gì đến ta nữa. Ta đã hứa với hắn rồi, lời hứa tan nặng như núi, không thể nào khinh thường được. Tùy ngươi vận trù quyết sách, điều khiển bọn thuộc hạ đối phó với hắn. Sao ta cảnh cáo cho ngươi biết, hắn lợi hại vô cùng, không thể xem thường hắn được. Ta tưởng ngươi thừa hiểu điều đó, vậy ngươi hãy thận trọng. Vạn Cực Đế Quân biết không còn cách gì lay chuyển được tổ sư của lão nữa. Lão bật cười ghê rợn, trong giọng cười có cái ý quyết liệt, dù chết cũng không lùi. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ, bảo mẫu buộc ta không được sát sinh, có khác nào bảo ta khoanh tay nạp mình cho chúng. Không, muốn cứu mẫu thân, cứu các vị thúc bá, ta phải bảo tồn sinh mạng, ta phải đẫm mình trong máu, dẫm lên sắc chết của những người quyết hạ sát ta. Trên đời này không ai ngu dại đến bất động trước bọn hung ác luôn luôn hạ sát mình. Huống chi ta chỉ giết những kẻ đáng giết. Chàng rít lên một tràng cười man dại, quét thanh kiếm một vòng tạo thành một cái móng bạc. Tiếp theo đó cái móng bạc chớp lên, chuyển mình đảo lộn trên đỉnh đầu của bọn thuộc hạ Huyết Ảnh Cung. Tiếng rú vang lên náo nùng thế thảm, từng chiếc đầu lâu rơi rụng như trái chín lìa cành, từng vòi máu phun lên không bốc mùi tanh nồng nặc. Chiếc móng bạc đảo lộn mấy vòng, hơn 10 chiếc đầu lâu lăn lông lốc trên mặt địa đạo. Nhưng đầu càng rơi, máu càng chảy vọt, tiếng gào thét càng vang lên. Xác này ngã thì thân hình khác tiến tới. Thoạt đầu chúng còn gườm, còn do dự, khi người mùi máu rồi, chúng như cuồng loạn, không còn xem cái chết là gì nữa. Chúng lăn xả đến, chúng vũ lồng vũ khí, gần cũng vũ lồng, xa cũng vũ lồng. Bất kể là vũ lồng để làm gì. Trong khi Độc Cô Thanh Tùng còn xa tầm vũ khí, có một vài kẻ tối mắt lại chém vút vào người nhà. Thanh thờ cảnh tượng hỗn loạn diễn ra một cách kinh khủng. Trong cảnh hỗn loạn đó, Độc Cô Thanh Tùng xông xáo như hổ dữ chụp đám dê. Thanh kiếm đưa lên, máu rơi thịt đổ, bóng chàng lướt đi đến đâu, tiếng rú thảm vang rền đến đó. Chàng cũng cuồng loạn như chúng, chàng cũng say máu như chúng, chàng tối mắt mà giết. Thanh kiếm luôn luôn đảo lộn vụt vù. Người ta vác phảng chém cỏ còn khó khăn hơn chàng vung kiếm chém địch. Bỗng tai chàng nghe ngựa hí vang lên, tiếng hí cách xa độ 10 dặm. Chàng giật mình nhớ đến Long Mã, chàng lo lắng không rõ con Long Mã có bị bọn Huyết Ma Bang hãm hại hay chăng. Song chàng không thể rời ngay cục trường chạy về với nó, bởi đây là dịp duy nhất cho chàng quét sạch Huyết Ảnh Cung. Nếu bỏ đi rồi, chàng không thể nào trở lại được nữa. Chàng càng hiển lộ thần oai, tận dụng thuật ngựa kiếm tung hoành trong biển người. Vừa lúc đó, từ nơi góc đông bắc, một cái bóng vàng hiện lên. Bóng đó uốn vút lên không trung, chút đầu xuống cục trường. Chiếc bóng vàng chuyển đến đâu, máu bắn vọt tung tóe đến đó. Độc Cô Thanh Tùng nhận xét qua thân pháp của bóng người đó, biết ý sử dụng kiếm pháp Kim Long của Vô Danh kiếm khách. Bóng đó đầu bù tóc rối, buông xóa phủ cả hai vai, chàng thét lớn: "Kẻ mới đến là ai?" Bóng đó giọng đầy kích động: "Thanh Tùng ca, Nguyên Nhi đây, đại ca không nhận ra tiểu đệ ư?" Đầu có Thanh Tùng rúng động toàn thân: "Nguyên Nhi, hiền đệ ư? Trời, hiền đệ làm sao mà thoát thân được?" Nguyên Nhi dũng mãnh vô cùng, hắn xông xáo giữa quần ma, bất kể sinh tử, trổ thần oai, vô lộng, Kim Long kiếm vụt vù. Trong thoáng mắt lại thêm 7-8 chiếc đầu lâu lăn lông lốc tại cục trường. Hắn vừa vung kiếm công địch, vừa cất giọng thê thảm đáp lời độc cô Thanh Tùng: "Việc dài dòng lắm đại ca, sau khi trốn thoát rồi, đệ hấp tấp đi tìm đại ca, bất ngờ lại gặp nhau ở đây. Đại ca hãy làm cách nào giải cứu gấp các người ấy, nếu không thì họ sẽ bị chúng hành hạ mà không sống nổi đó." Độc cô Thanh Tùng nghe nhói ở tim: "Mẫu thân, các vị thúc bá." Trời. Chàng gằn giọng: "Hiện đệ, chúng ta làm gì những người ấy? Hiện tại bọn họ ra sao?" Nguyên Nhi căm hờn: "Họ thống khổ không thể tưởng, chúng làm đủ mọi hình thức hành hạ, dù ai gan lì đến đâu cũng không chịu đựng nổi." Độc cô Thanh Tùng thét: "Giết, giết hết bọn chúng, ta mới hạ phần nào." Chàng loan kiếm lên mấy vòng, thêm mấy chiếc đầu rơi rụng nữa, mắt chàng đỏ ngầu, mặt chàng kéo vòng những đường gân, chứng tỏ tinh thần chàng căng thẳng cực độ, sát khí bốc lên bừng bừng. Nguyên Nhi cũng phẫn hận không kém chàng. Hắn càng nhớ đến cảnh trạng trải qua từ bao lâu nay trong sự quản thúc của bọn ma đầu, càng nghe lòng sôi sục. Thanh trường kiếm trong tay của hắn đào lộn như rồng thiêng uốn khúc, hắn lướt đến đâu là tiếng rú thảm vang lên đến đó. Kim Long kiếm pháp được cả hai thi triển với toàn lực bình sinh. Quần ma dù là biển người cũng không làm gì họ nổi. Từng đợt sóng người ảo đến, từng đợt sóng tiêu tan, máu đổ tràn ngập, những xác chết lợp dày cục trường, mùi tanh xông lên khó thở vô cùng. Cả hai say máu thi đua vô lộng báo kiếm, họ không gặp một sức phản kháng nào đáng kể. Đột nhiên không rõ từ đâu bay vút đến cục trường năm bóng người. Năm người đó xuất hiện liền quát: "Hãy dừng tay!" Trong một cuộc hỗn chiến có hàng trăm hàng ngàn người tham dự, tự nhiên có tiếng la hét, tiếng kêu rú vang ầm như bão cuốn. Tiếng quát đó dù to đến đâu cũng chìm lặng mất. Hơn nữa song phương đã say máu, họ còn nghe gì nữa? Họ chỉ nghĩ đến chém giết. Họ không nghe gì khác hơn tiếng sôi sục của căm hận. Họ nào thấy gì khác ngoài hơn là màu máu đỏ. Máu, máu ở khắp nơi, trong không gian, trên mặt đất, nơi mình họ, nơi mình địch. Tiếng quát của năm người đó lại bị át hẳn đi, cuộc hỗn chiến vẫn diễn ra ác liệt. Năm người đó chính là hai vị thế ngoại lão nhân, công chúa, Lam Y lão tổ và địa tướng. Họ nhìn quanh cục trường, thấy từng lớp thây người chồng chất lên nhau, máu đọng thành ao. Họ sách mặt, vừa hãi hùng vừa phẫn nộ. Họ nhìn Độc Cô Thanh Tùng chưa kịp nói gì, Vạn Cực Đế Quân trầm giọng lạnh hỏi: "Huyết kiếp giang hồ đã khai diễn, các ngươi tới đây có dụng ý gì?" Lão quét Tử Long kiếm qua một vòng, đảo mắt quanh quần ma thét lớn: "Tiến lên!" Từng đợt sóng người ầm ầm cuốn nhanh, trực phủ lên đầu Độc Cô Thanh Tùng và Nguyên Nhi. Giết một lúc chàng hơi thấm mệt, đấu trí có phần nào dịu lại, sự hăng say kém giảm, mùi máu tanh làm chàng lợm giọng. Chàng tỉnh cơn phẫn hận loạn cuồng. Độc Cô Thanh Tùng nhận định tình hình một thoáng, rồi kề to miệng vào tai Nguyên Nhi thì thầm mấy tiếng. Đoạn bất thình lình cả hai vọt mình lên cao, trường kiếm vung ra vẽ thành hai cái bóng dài thoát khỏi cục trường. Huyết Ảnh Cung chỉ là một khu gồm nhiều tòa thạch thất kiến trúc ngay trong lòng đất, nhưng chiếm một địa diện vô cùng rộng lớn, rải rác từ núi này qua núi nọ, liên tục với nhau bằng một hệ thống địa đạo vô cùng phức tạp. Có chỗ lộ thiên, có nơi chìm sâu trong lòng đất. Vì khu diện tích rộng lớn cho nên số người trú ẩn trong cung kể có hàng ngàn. Vì đuổi gấp Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi đến đây lại theo địa đạo vào cung, cho nên Độc Cô Thanh Tùng không kịp quan sát sơn hình địa thế như thế nào. Chàng cùng Nguyên Nhi thoát đi hoàn toàn là do sự hướng dẫn của Nguyên Nhi. Và cả hai không đi đâu khác là vào sâu trong khu vực của bọn ma đầu. Cả hai thủ sẵn trường kiếm trong tay, gặp tòa thạch thất nào cũng vào hết, lục soát khắp mọi nơi, gặp ai giết nấy. Họ đã có chủ trương tận diệt quần ma và giải cứu những người bị nạn. Trước khi gặp các người bị nạn, họ thấy tên ma đầu nào thấp thoáng trước mặt là họ phi kiếm giết liền. Hiển nhiên Độc Cô Thanh Tùng chạy đi là có ý tránh cuộc chạm mặt với công chúa và những người kia. Chàng cần phải tránh họ trong lúc này, bởi chàng còn biết phải đối đáp với họ làm sao nếu như họ nặng lời trách cứ chàng. Không, khi chàng chưa báo thù cha trọn vẹn, chưa cứu mẫu thân và các vị thúc bá ra khỏi vòng kiềm tỏa của bọn Huyết Ảnh Cung, thì đừng ai buộc chàng phải đặt lòng nhân không đúng chỗ. Tại sao chàng không được phép giết chúng khi chúng hạ sát thân phụ chàng, chúng giam cầm đài đọa mẫu thân chàng, chúng giày vò các vị thúc bá của chàng. Tại sao? Còn gì vô lý hơn nữa? Cái khí hùng của con người chàng phải dẹp bỏ qua một bên để nhìn ma đầu hoành hành trong thiên hạ hay sao? Lòng nhân đó giết chết công đạo, lòng nhân đó đi ngược lại chính nghĩa, nó chỉ có tác dụng nuôi dưỡng ác tâm của quần ma, không hơn không kém. Đối với năm người đó, chàng không thể thẳng thắn giải bày trường hợp của chàng. Nào phải chàng là con người khát máu, chẳng qua một cựu đám người bị kẹt trong tay bọn khát máu, chàng phải khơi dòng máu, có vậy thôi. Nếu có cách gì khác mang lại cho chàng đầy đủ công hiệu, giúp chàng thực hiện tâm nguyện thì còn nói làm gì. Năm người đó nếu không là ân sư thì cũng là những bậc trưởng thượng đáng kính. Chàng không tìm được sự thông cảm với họ thì chàng cũng không nên chống đối lại họ. Thà tránh mặt đi, khi nào mọi sự an bài họ muốn xử trí chàng cách nào, chàng cũng vui vẻ mà tuân theo. Hiện tại chàng không thể chấp nhận cái chiều hướng do họ vạch ra. Họ bất lực trước huyết ảnh cung, trước huyết ma bang, họ không giúp ích gì cho chàng được thì họ phải để chàng tự do hành động. Chàng kéo Nguyên Nhi chạy đi để tránh mặt họ. Song năm người đó đâu để cho chàng thoát đi như vậy. Họ thấy chàng và Nguyên Nhi vung kiếm hóa thành bóng dài rời khỏi cục trường, lập tức họ bay theo thét to: "Đứng lại!" Họ chỉ bước được hai tiếng, Độc Cô Thanh Tùng và Nguyên Nhi đã hạ sát thêm được 20 mạng người nữa. Địa tướng giận quá gầm lên như sóng: "Nguyên xúc cuồng đồ, ngươi hành động như thế đó còn dám xưng lận đệ tử của ta chăng?" Độc Cô Thanh Tùng dừng chân lại, long đôi mắt đỏ ngầu nhìn địa tướng, chàng rít lên giọng căm hận: "Mẫu thân tôi, các vị thúc bá tôi đang bị thọ hại, có ai hiểu cho không? Tôi phải tận diệt bọn ma đầu, tôi phải đạp bằng huyết ảnh cung. Các vị đừng ai nghĩ đến tôi nữa là hơn. Cứ để cho tôi thực hành tâm nguyện, đến giờ phút nào đó tôi sẽ tự xử lấy mình cho vừa lòng các vị." Chàng hét: "Độc Cô Thanh Tùng, còn 6 phút giây nào là nhất định phải trừ diệt toàn thể quần ma, phải giết chúng, phải giết chúng." Chàng nhún chân nhảy vút lên cao, nghiêng đà vọt mình theo Nguyên Nhi. Tay kiếm chấp lên, ánh thép chiếu người, lại đầu rơi máu vọt. Công chúa quát lớn: "Hai tử, nếu ngươi không dừng tay thì đừng trách sao bọn ta trở mặt thành cửu với ngươi." Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: "Tôi không xứng đáng là hậu bối của các vị đâu. Tôi đã không còn xứng đáng với các vị nữa. Tôi không phản đối gì cả. Nếu các vị muốn trở thành cựu địch, tôi làm sao ngăn trở được. Tôi biết lắm. Trên đời này không ai biết nghĩ đến tôi cả, ngoài dung muội của tôi. Tôi còn nương nhờ vào ai được nữa ngoài dung muội của tôi?" Giọng của chàng ai oán quá, chua chát quá. Chàng thốt đến đó, xúc động tâm tình, đơn độc chung quy rồi cũng đơn độc. Cha chết mẹ tù, thúc bá tù, bà mẫu bỏ, ân sư bỏ rơi, tất cả đều bỏ rơi. Chung quy rồi cũng đơn độc, chỉ vì người ta muốn chàng quên đi thủ cha, mặc khổ mẹ, mặc sống chết của các vị thúc bá. Người ta nuôi lòng nhân, buộc chàng khuất phục ma đầu. Chàng chịu như vậy được hay chăng? Chàng chịu nổi sao? Chàng căm hờn, trầm giọng tiếp nối: "Tôi không màng gì nữa, các vị muốn trở thành cựu địch với tôi, tùy các vị." Độc Cô Thanh Tùng này không bao giờ nói hai lời: "Tôi nguyện tận diệt bọn ma đầu, rồi sau đó có thế nào, tôi cam chịu thế ấy." Chàng nắm tay Nguyên Nhi dục: "Đi, hiền đệ." Cả hai tung mình lên không. Trừ Lam Y lão tổ ra, bốn người kia giận run lên, họ cùng thét: "Nguyên xúc, định chạy đi đâu?" Họ đuổi theo liền. Độc Cô Thanh Tùng giờ thuật quỷ ảnh vô hình, lôi Nguyên Nhi chạy đi, nhanh vô tưởng. Cả hai hướng về thần bí cốc phủ, vừa chạy chàng vừa hỏi: "Nguyên đệ, hiện tại những người đó đang bị giam cầm ở đâu? Dù ở nơi nào, chúng ta cũng phải đi tới. Chúng ta sắp ra khỏi cốc khẩu rồi đây." Nguyên Nhi đáp: "Tiểu đệ cùng bị giam với họ tại xả lung cốc trên Huỳnh Sơn. Song từ lúc tiểu đệ trốn thoát đến giờ, không rõ bọn chúng có rời họ đến nơi nào khác hay không." Độc Cô Thanh Tùng cương quyết: "Dù ở đâu, dù nguy hiểm thế nào, mình cũng phải đến tận nơi mình phải đến. Kiêm trình bất kể ngày đêm, càng đến sớm càng tốt." Trong khoảnh khắc, cả hai đã đến cốc khẩu thần bí. Nơi đó có Vạn Cực Thiên Tôn xuất lãnh hơn 200 cao thủ canh phòng. Độc Cô Thanh Tùng điểm một nụ cười thê thảm, hỏi Nguyên Nhi: "Hiện đệ có đủ dũng khí mở một con đường máu để thoát ra không?" Nguyên Nhi gật đầu: "Tiểu đệ sẵn sàng." Độc Cô Thanh Tùng tỏ vẻ hài lòng, trao kiếm cho hắn: "Hiện đệ cầm lấy thanh kiếm này tạm làm hộ pháp cho Ngô huynh. Ngô huynh muốn biến thành huyết ảnh nhân đối phó với chúng." Nguyên Nhi tiếp lấy kiếm: "Đại ca hãy an lòng." Độc Cô Thanh Tùng nhếch mép cười nhẹ, đoạn vận khởi hóa huyết công, biến mình thành huyết ảnh nhân. Chàng thét lên một tiếng, tung mình xung kích bọn Vạn Cực Thiên Tôn. Tên nào chạm đến chàng là tên đó ngã gục ngay. Lại một trường ác chiến, máu đổ thây ngã, sát kiếp khai diễn khốc liệt vô cùng. Khi hai vị thế ngoại lão nhân, công chúa, địa tướng đến nơi, thì Độc Cô Thanh Tùng và Nguyên Nhi đã mở con đường máu, thoát ra khỏi cốc khẩu rồi. Công chúa nhìn xác chết nằm lợp trên mặt đất, lắc đầu thở dài. Oan nghiệt này ai tạo ra? Bốn người trầm lặng mơ màng một lúc, trên gương mặt lúc nào cũng lộ vẻ bi thảm não nề. Nhị vị thế ngoại lão nhân trầm lạnh giọng, gặp hắn lần nữa nhất định phải hạ sát hắn. Không nghe công chúa và địa tướng nói gì, chứng tỏ là cả hai có tán đồng ý kiến đó hay không. Nhị lão lại im lặng. Rời khỏi thần bí cốc rồi, Độc Cô Thanh Tùng và Nguyên Nhi hướng về trước mặt chạy tới mãi. Bỗng Long Mã hí lên vang rồi. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, vội hú lên một tiếng dài, đáp lại tiếng ngựa hí. Trong giây phút, Lan Nhi cưỡi Long Mã đến nơi, trông thấy Độc Cô Thanh Tùng và Nguyên Nhi vấy máu khắp người, ướt cả y phục. Lan Nhi kinh hãi hỏi dồn, Thanh Tùng ca đã giết chết nhiều người lắm có phải không? Độc Cô Thanh Tùng muốn cười, dù là một nụ cười khổ, song lòng héo hắt đến độ chàng uể oải chán chường, không buồn nhếch mép. Lâu lắm chàng mơ màng nhẹ giọng, Lan Bội đừng có hỏi gì cả. Huynh cùng Lan Bội chỉ còn xưng hô thân mật với nhau lần này là lần cuối, mai kia hoàn cảnh sẽ thay đổi rồi. Lan Bội à, đối với Lan Bội từ nay, bất cứ trong giây phút nào, bất cứ trong trường hợp nào, bất cứ Độc Cô Thanh Tùng này có biến thể như thế nào, huynh chẳng bao giờ quên công ơn giáo huấn của sư phụ, và huynh ghi nhớ mãi thâm tình của Lan Bội dành cho huynh. Lan Bội nên nhớ điều đó. Lan Nhi biến sắc kêu lên thất thanh, Thanh Tùng ca, tại sao bỗng nhiên đại ca lại buông lời quái dị như vậy? Độc Cô Thanh Tùng rùn vai nói, bỗng nhiên đối với Lan Muội, nhưng lại tự nhiên đối với huynh, cũng như tự nhiên đối với bao nhiêu người khác, vì Lan Muội chưa hay biết rõ sự tình. Huynh đã giết quá nhiều sinh mạng, huynh đã trái lời sư phụ khuyên cáo, lời khuyên cáo để đức hiếu sinh của sư phụ ngày nào thốt với huynh, Lan Muội còn nhớ chứ? Lan Nhi run giọng, rồi làm sao nữa, Thanh Tùng ca? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu, thôi. Huynh không nên nói gì nữa, Lan Muội càng nghe thêm càng hận huynh hơn mà thôi. Không còn gọi huynh là Thanh Tùng ca với giọng trầm ấm dịu dàng nữa đâu. Biết có lẽ một sự gì nghiêm trọng lắm, Độc Cô Thanh Tùng mới có dáng dấp thiểu não như vậy. Lan Nhi hoang mang gọi, Thanh Tùng ca nỡ giấu muội sao chứ? Nàng đỏ ngầu đôi mắt, lệ thảm tuôn rơi. Nàng không buồn lau lệ, cứ để mặc cho nó cuộn dòng lăn dài theo má, rơi xuống ngực áo. Lồng ngực phập phồng theo nhịp gấp của con tim xúc động cực độ. Độc Cô Thanh Tùng an ủi, Lan Muội hãy giảm cơn kích động, xưa nay tan hợp là lẽ thường tình trong thiên hạ, không nên bi thương quá mà hao tổn tinh thần. Vạn nhất huynh còn sống sót sau này, nếu muốn gặp lại huynh, Lan Muội hãy đến vùng Tây Nam biên thủy tìm huynh tại Khanh Khanh Cốc. Lan Nhi hấp tấp hỏi, Khanh Khanh Cốc là địa phương nào? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu, chính huynh cũng chưa biết địa phương đó ra sao cả, chừng như nơi đó tập trung vô số kỳ hoa dị thảo, một thế ngoại đảo nguyên, một thiên đường của hạ giới. Huynh hy vọng Lan Muội và Thu Muội sẽ đến đó một lần. Lan Nhi gật đầu nói, Thanh Tùng ca hãy yên tâm, chúng muội sẽ đến đấy tìm đại ca. Nàng liền nhảy xuống ngựa. Độc Cô Thanh Tùng muốn nói gì thêm, song thấy bất tiện nên thôi. Chàng thoát lên lưng mã gọi Nguyên Nhi, hiện đệ chờ Ngô ca ở phía trước, Ngô ca có việc đi sang đây một chút rồi sẽ trở lại. Lan Nhi hỏi gấp, Thanh Tùng ca còn đi đâu nữa vậy? Chàng lấy chiếc quỷ vương trưởng trong bao da ở bên hông ngựa cầm nơi tay, quyết giọng đáp, huynh trở lại Huyết Ảnh Cung. Lan Nhi thốt, muội đi cùng với Thanh Tùng ca. Không, không thể được. Chàng vỗ tay vào đầu Long Mã, tuyệt cả, nhanh lên. Long Mã bật hí vang rền, bốn vó sinh mây thoát đi như sao sẹt. Trong thoáng mắt, người và ngựa đã đến cốc khẩu thần bí. Cốc khẩu lúc đó không còn bóng dáng một tên ma đầu nào. Vạn Cực Thiên Tôn đã xuất lãnh những kẻ còn sống, rút hết vào trong cốc. Không còn bóng dáng bọn ma đầu, nhưng có bốn người khác. Bốn người đó là nhị vị thế ngoại lão nhân, công chúa và địa tướng. Độc Cô Thanh Tùng cao mày thầm nghĩ, họ sẽ ngăn trở ta, không lẽ ta ngang nhiên đối địch với họ? Họ là ân sư, là bá mẫu, là tiền bối của ta, ta có thể nào xuất thủ chống lại họ? Mà họ thì chắc chắn xuất thủ ngăn trở ta rồi. Thế thì ta làm sao cứu mẫu thân, cứu các vị thúc bá? Ta chống với họ thì giang hồ sẽ khinh bỉ ta như thế nào? Muôn ngàn tạp niệm nổi lên trong tâm tư của chàng, mâu thuẫn lẫn nhau. Chàng nhếch một nụ cười khổ, nghĩ tiếp. Dù đời có phỉ nhổ vào mặt ta, dù nghìn sau có mắng ta là phượng vong ân bội đức, ta vẫn không làm sao được khác hơn. Bởi ta cần cứu mẫu thân, ta cần cứu những người thân. Khi thành công rồi, bất quá ta lấy cái chết tạ tội với họ, có gì khó khăn đâu. Nhưng ta chết như vậy, dung muội sẽ đau khổ biết bao nhiêu. Chàng vỗ nhẹ vào mình con Long Mã. Tuyết ca, lần này chính là lúc ta cần Tuyết ca trổ thần oai đây. Làm cách nào tung gió như thiên mã, bay cao, bay nhanh qua đầu các vị đó. Ta không muốn chạm mặt với họ. Đoạn chàng thét, bay đi. Vươn hai chân trước lên cao, Long Mã vừa vọt mạnh đôi chân sau một phát, người và ngựa đã cách mặt đất hơn 20 trượng. Hồng Vân Cái Tuyết không hổ là một con Long Mã, bốn vó sinh mây, đạp không gian bay đi như gió cuốn. Tuy không chạm ngay mặt nhau, Độc Cô Thanh Tùng không thể nào tránh gây tiếng động. Tất cả bốn người phát hiện ra chàng, họ cùng ạ lên một tiếng. Tôn Bất Tử cao giọng: "Nghiệt xúc trở lại kìa, lần này ta nhất định không để hắn chạy thoát đâu." Được Bất Tử suy nghĩ một chút: "Lão Tôn cẩn thận mới được, mình phải hỏi hắn cho rõ ràng, không nên hồ đồ xuất thủ." Công chúa phụ họa theo: "Đường lão tiền bối nói phải đó, biết đâu hắn không vì hối hận mà trở lại. Rất có thể hắn sẽ tự xử trước mặt bọn mình để tạ tội với Võ Lâm Thiên Hạ." Tôn Bất Tử nhìn chòng chọc vào công chúa: "Ngươi là quan như vậy sao?" Công chúa gật đầu: "Tôi biết tiểu tử đó như lòng bàn tay." Địa tướng không thốt một lời nào, lão nắm chặt hai tay quyền trong cái thủ thế của người lâm đại địch. Long Mã vọt lên đáp xuống rồi lại vọt lên. Mỗi cái vọt nó vượt hơn 20 trượng đường. Thân hình nó lướt đi, cuốn gió rít vù vù. Mỗi lần đáp xuống, nó đào chiếc đuôi dài quét bụi cát tung lên thành chốt lốc. Nó càng phút càng tiến tới gần bốn người. Bọn họ càng lúc càng khẩn trương. Họ cho rằng chàng trở lại lần này là để nhận tội với họ, chứ không còn lý do gì khác. Cuộc chiến giữa chàng và bọn Huyết Ảnh Cung chấm dứt từ lâu lắm rồi. Chẳng nhẽ chàng trở lại để khiêu chiến hay sao? Và lại, những người mà chàng định cứu hiện tại không bị giam cầm ở đây. Như vậy, nếu không vì tạ tội mà trở lại, chàng có dùng ý gì ngoài sự tạ tội? Khoảng cách giữa bốn người và Độc Cô Thanh Tùng chỉ còn độ 20 trượng, vừa đủ một cái vọt của Long Mã. Độc Cô Thanh Tùng thúc gối mạnh vào hông ngựa. Lên! Long Mã hí lên một tiếng rền, tiếng hí lộng tận chín tầng mây. Hai chân sau rùn xuống, vọt mạnh. Ngựa và người như chiếc pháo thăng thiên, vút lên cao, nhanh đến độ thân hình lờ mờ như vệt khói. Cái vọt đó, trong lịch sử Võ Lâm, chưa có tay nào điều khiển ngựa làm nổi. Ít lắm. Còn Long Mã cách mặt đất cũng hơn 40 trượng. Nó lên cao rồi, chỉ ngả mình tới trước một chút, đạp không gian xài tới, bay vút qua đầu bốn người, đáp xuống ngoài 40 trượng. Nó vọt thêm một lần nữa. Độc Cô Thanh Tùng bỏ hẳn bốn người ở lại phía hậu tràng, trong khoảng cách 5 trượng có thừa. Chàng đã đến sát thần bí cốc khẩu, không chút do dự, chàng dùng ngựa chạy như bay vào cốc. Hai vị thế ngoại lão nhân, công chúa và địa tướng sôi giận, người nào cũng xám xanh mặt. Hai vị lão nhân chừng như phẫn nộ cùng cực, luôn mồm quát tháo ầm ĩ, thề quyết phải giết cho được Độc Cô Thanh Tùng. Phía trước, Độc Cô Thanh Tùng vừa vào trong cốc liền buông tiếng hét rền vang: "Lão ma đầu, ra đây mà chịu chết!" Bọn người trong Huyết Ảnh Cung vừa trải qua hai lần kinh khiếp, chưa kịp hoàn hồn, bỗng thấy chàng trở lại, chúng hết sức hãi hùng. Song sợ là một việc, ngăn cản địch là một việc. Dù biết không thắng nổi chàng, chúng bắt buộc phải ngăn cản chàng như thường. Chúng đang phân tán mỗi kẻ một nơi, điều tức khôi phục nguyên thần, liền cấp tốc hô hào gọi nhau ầm lên, gom tụ lại một chỗ, sẵn sàng ứng chiến. Thực ra Độc Cô Thanh Tùng có xem chúng ra gì, chàng trở lại đây đâu phải để tìm chúng mà tận diệt. Cái đích của chàng là cha con Vạn Cực Đế Quân, là Vạn Cực Ảo Nữ. May ra ba người này khả dĩ còn cầm cự nổi với chàng. Chứ bọn này dù đông gấp mấy lần số này đi chăng nữa, bất quá chỉ là những cây thịt trực chờ rơi rụng dưới bàn tay của chàng mà thôi. Chàng gọi đích danh: "Vạn Cực Đế Quân, Vạn Cực Thiên Tôn, cha con ngươi trốn ở đâu? Hãy xuất hiện nạp mạng cho ta đi." Một đạo tử quang lóe lên, Vạn Cực Đế Quân từ trong một tòa thạch thất cầm Tử Long kiếm bay vọt ra. Lão không thốt một tiếng nào. Vừa trông thấy Độc Cô Thanh Tùng, lão khoa kiếm lên đâm tới một nhát. Độc Cô Thanh Tùng đảo lộn chức Quỷ Vương Trưởng, tạo nên một vầng hàn quang đương trụ Tử Long kiếm của lão đại ma đầu. Riêng cho chàng, chàng biết rõ Tử Long kiếm quang dài hơn 3 trượng, trong vòng 3 trượng đó ai lọt vào sẽ mất mạng ngay, không đợi gì phải chạm vào kiếm. Chàng có thể dùng Quỷ Vương Trưởng hộ trì thân thể để xâm nhập vào vùng kiếm quang, nhưng Long Mã thì sao? Chiếc Quỷ Vương Trưởng rất ngắn, hàn quang của nó không rộng lớn đủ để che chở cho cả người lẫn ngựa. Nếu liều lĩnh xông vào, rủi ro con ngựa có bể nào, chàng phải làm sao? Nghĩ vậy, thay vì xung kích thẳng vào vầng tử quang, chàng dùng ngựa tháo lui hơn 20 trượng xa. Vạn Cực Đế Quân hét lên một tiếng lớn, vọt mình theo liền. Dĩ nhiên, Độc Cô Thanh Tùng không dám để cho lão sắp lại gần, chàng lùi hơn 5 trượng nữa. Đến lúc đó, chàng hối hận, phải chi đừng cưỡi Long Mã đến đây, thành ra chàng vướng víu mà khó tung hoành như ý. Chàng quắc mắt nhìn quanh, trông thấy Vạn Cực Thiên Tôn đứng cách chàng xa xa nhìn vào cuộc chiến. Lão ấy không đến cục trường, chàng biết ngay hiện tại lão rất sợ chiếc Quỷ Vương Trưởng, bởi trong mình lão còn 3 mũi xả phách châm. Chàng cười lại thầm nghĩ. Ta trở lại lần này, chính vì lão ấy, ta chỉ sợ lão ấy ẩn mặt mà thôi. Thì lão đã xuất hiện rồi, có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay ta. Chàng kết dục long mã hoặc lùi hoặc tạt qua tả, đảo sang hữu, tránh né từ long kiếm của Vạn Cực Đế Quân. Long mã dù là một con vật có thân pháp khinh linh vô tưởng, tài nghệ cao như Vạn Cực Đế Quân mà cũng không chặn đầu nó kịp. Bất quá lão vũ lộng tử long kiếm, bức địch chạy xa quần vậy thôi chứ không làm gì hơn được. Lão vất vả vô cùng, song lão vẫn không buông tha địch, cố bám sát vào. Phần Độc Cô Thanh Tùng, chàng vừa tránh né tử long kiếm, vừa nghĩ cách bắt sống Vạn Cực Thiên Tôn. Đột nhiên, chàng nảy sinh ra một kế, vội thúc không ngựa. Chạy đi. Theo tay của chàng chỉ, long mã cất vó vọt về hướng nam, sải đi như bay. Vạn Cực Đế Quân liền thét lớn. Được được, định chạy đi đâu? Hôm nay ta nhất định không để ngươi thoát khỏi Thần Bí Cốc. Lão phóng mình đuổi theo liền. Tương đối, Độc Cô Thanh Tùng chạy cách lão khá xa rồi. Chàng lại dùng ngựa nhảy vọt lên không trung, rồi đáp xuống tại chỗ, lại nhảy vọt lên. Cứ vậy mấy lượt, cố ý dụ cho Vạn Cực Đế Quân đến gần, khiêu khích lão phẫn nộ đến cực độ. Quả nhiên, Vạn Cực Đế Quân vừa gầm thét, vừa lao mình vùn vùn đến nơi. Đợi cho lão tới gần, Độc Cô Thanh Tùng trong lần vọt lên không sau cùng, giật nhanh cơ ngựa, chuyển hướng về Vạn Cực Thiên Tôn bay vút đi. Khoảng cách hơn trăm trượng chỉ trong thoáng mắt đã vượt qua, chàng đã xa Vạn Cực Đế Quân, nhưng lại gần Vạn Cực Thiên Tôn hơn. Vạn Cực Thiên Tôn đâu có ngờ là chàng bất thình lình bỏ ngay Đế Quân để chuyển hướng về lão. Khi lão phát hiện ra ý định đó của chàng, thì chàng đã đến gần lão quá rồi. Lão hấp tấp vung kiếm lên tấn công tới, chiếc Quỷ Vương Trượng đã chớp lên, phong trụ kiếm ảnh của lão ngay. Trượng ảnh chớp lên, xạ phách châm trong người của Vạn Cực Thiên Tôn phản ứng liền. Lão cảm thấy hàng ngàn hàng vạn mũi nhọn châm chích khắp người lão, khắp ngũ tạng lão. Lão run lên như cầy sấy. Thấy lão như vậy, Độc Cô Thanh Tùng hiểu rõ xạ phách châm đã gây phản lực rồi. Tuy nhiên, chàng còn sợ lão có công phu thâm hậu chống trả nổi sự phát tác của xạ phách châm. Chàng vung chức Quỷ Vương Trưởng chớp lên loang loáng. Vạn Cực Thiên Tôn rú lên một tiếng lớn, buông thanh báo kiếm, hai tay ôm ngực lảo đảo một chút rồi ngã nhào xuống đất. Đằng xa, Vạn Cực Đế Quân nhún mình như tên bắn, sắp đến nơi. Độc Cô Thanh Tùng chớp người sát khí, quét chiếc Quỷ Vương Trượng một vòng rồi hét lớn. Lên mau! Liền theo tiếng thét, chàng tung chiếc Quỷ Vương Trượng lên không, cao hơn 5 trượng. Vạn Cực Thiên Tôn lại rú lên một tiếng, mặt vàng như sắp, đôi tay nhũn ra, ôm ngực, toàn thân như không còn một điểm sinh lực nào cả. Chiếc Quỷ Vương Trượng như có một hấp lực hút lão bay theo lên. Thân hình lão vừa cách mặt đất đổ 5 thước. Độc Cô Thanh Tùng đã bay ngửa tới, chờ cho lão rơi xuống để hứng lấy. Đặt ngang trên mình con long mã, nhanh tay điểm vào ba huyệt trên người lão. Đồng thời chàng đưa tay kia ngoắt, chiếc Quỷ Vương Trưởng rơi xuống, chàng liền chụp lấy, vừa đúng lúc Vạn Cực Đế Quân đến nơi. Độc Cô Thanh Tùng tay cầm Quỷ Vương Trưởng, tay nắm cương ngựa, ngẩng mặt nhìn Đế Quân, thần thái kiêu hùng ngạo nghễ vô cùng. Chàng điểm nụ cười lạnh thốt. Muộn lắm rồi. Vạn Cực Đế Quân thấy huyết ma bang chủ bị chàng bắt sống, đặt trên mình ngựa, phấn uất đến cực độ. Lão dẫm chân xuống đất kêu trời. Chân của lão lõm sâu vào đất cứng như bước trên đất bùn. Xa xa, quần ma thấy lão đến nơi bắt đầu dao động. Không rõ từ trước tới giờ chúng xuất thần như thế nào. Chúng đứng chết lặng tại chỗ, mặc cho Độc Cô Thanh Tùng đối đương với cha con Vạn Cực Thiên Tôn. Đến lúc này chúng mới nhúc nhích, cùng hét lên một tiếng, rập nhau vang dội, cùng vũ lộng đao kiếm mà xông vào. Vạn Cực Đế Quân rít lên. Các ngươi chạy đi, chạy càng xa càng hay. Ta không cần các ngươi nữa. Cút! Độc Cô Thanh Tùng bật cười ha hả. Đế Quân, tại hạ muốn đi đây, cảm phiền. Tại hạ quấy nhiễu Đế Quân, nghĩ ra cũng không phải đó. Đế Quân có muốn nói gì với lão con trai duy nhất hay chăng? Cứ nói đi, kẻo không còn dịp nữa đâu. Vạn Cực Đế Quân tức uất đến xanh mặt, lão run người lên, càng phút càng run mạnh, lão khẩn trương ra mặt. Độc Cô Thanh Tùng bỗng trầm trầm thần sắc, gằn từng tiếng một. Hắc mà, ta cảnh cáo cho ngươi biết, nếu mẫu thân ta và các vị thúc bá của ta có bề gì, thì con trai duy nhất của ngươi sẽ không sống sót được với ta đâu. Nếu ngươi không thương con, thì cứ giờ thủ đoạn tàn độc đối với họ đi. Vạn Cực Đế Quân nghẹn lời, không còn mở miệng nói làm sao được nữa. Độc Cô Thanh Tùng lại tiếp. Ta đã biết, ngươi quản thúc những người đó tại Xà Lung Cốc trên Huỳnh Sơn. Hiện tại ta đang định đến nơi đó. Nếu ta không gặp họ, thì ngươi cầm như lão con trai độc nhất của ngươi đến ngày tận số rồi. Vạn Cực Đế Quân trừng mắt, Ai nói với ngươi là ta giam cầm họ tại Xà Lúng Cốc? Độc Cô Thanh Tùng hừ một tiếng. Ngươi quên là Nguyên Nhị vừa mới trốn thoát hay sao? Vạn Cực Đế Quân thét. Sai, sai. Nguyên Nhị trốn thoát không phải từ Xà Lúng Cốc, không phải tại Huỳnh Sơn. Hắn đã lầm. Độc Cô Thanh Tùng giận mình nói. Vậy ra nơi hắn trốn thoát là địa phương nào? Ngươi nói thật không? Vạn Cực Đế Quân đáp gấp. Ta dối ngươi làm cái gì? Vậy họ ở đâu? Hiện tại họ ở tại ảo nước độc. Độc Cô Thanh Tùng kinh dị. Ảo nước độc? Chàng toán hỏi Vạn Cực Đế Quân xem ảo nước động tại địa phương nào. Đột nhiên công chúa xuất hiện cách chàng độ năm trưởng. Bà lạnh lùng gọi chàng. Độc Cô Thanh Tùng, kể từ phút giây này, ngươi là một tên phản đồ của địa tướng. Ngươi không còn biện bạch gì được nữa. Ta không thể buông tha cho ngươi. Độc Cô Thanh Tùng xanh mặt nói. Bà mẫu nói gì là vậy? Chẳng nhẽ tôi bỏ mặc mẫu thân và các vị thúc bá trong tay của chúng ư? Công chúa quát vang ầm lên. Ai là bá mẫu của ngươi? Ta không cần biết đến mẫu thân ngươi và những người thân của ngươi. Họ như thế nào mặc họ? Ta chỉ biết ngươi là một tên khát máu. Ta nhất định không thể buông tha ngươi. Bóng người chớp lên liên tiếp. Hai vị thế ngoại lão nhân và địa tướng xuất hiện tại cục trường. Tất cả bốn người phân ra đứng bốn góc vây chàng vào giữa. Độc Cô Thanh Tùng nhìn quanh một lượt, thiết tha van lên. Bá mẫu, mong bá mẫu lượng tình cho tôi cứu mẫu thân và các vị đó. Xong rồi tôi sẽ nạp mình tùy bá mẫu và ân sư xử trí. Tôn Bất Tử cười lạnh. Cứu mẫu thân ngươi. Ngươi nói nghe hay thật, nhưng còn ai tin được ngươi? Buông tha cho ngươi có khác nào bọn ta gián tiếp mở màn một trường sát kiếp, dồn toàn thể võ lâm vào cảnh tử diệt. Độc Cô Thanh Tùng, ta tưởng ngươi đừng hy vọng gì nữa cả. Độc Cô Thanh Tùng thực ra không có ý ràng buộc gì đối với hai lão nhân. Bất quá chàng kính trọng họ là hàng tiền bối, không hơn không kém. Như vậy cả hai đâu có áp lực tinh thần gì đối với chàng. Chàng không để ý đến lời nói của họ cho lắm. Chàng dây qua địa tướng. Ân sư biết cho đệ tử. Vì trường hợp bất đắc dĩ, đệ tử không thể làm khác hơn được. Mong ân sư xét lại. Địa tướng hét lớn. Cầm ngay, tên súc sinh. Người muốn tự quyết hay chờ ta động thủ? Độc Cô Thanh Tùng tức uất quá, bật khóc. Chàng rên rỉ. Ân sư, xin ân sư rộng cho đệ tử 10 hôm. Trong 10 hôm nữa, đệ tử sẽ tìm đến ân sư, nạp mình chịu tội. Đệ tử biết hối lắm rồi. Đệ tử biết mình không còn xứng đáng đối với ân sư. Không mặt mũi nào sống sót nữa. Nhưng đệ tử xin ân sư hoãn lại 10 hôm. Để cho đệ tử được toàn hiếu với mẫu thân và với các vị thúc bá. Công chúa cao giọng chặn lời chàng. Độc Cô Thanh Tùng, dù ngươi nói cách nào cũng không lay chuyển được ý định của bọn ta đâu. Độc Cô Thanh Tùng ngẩng mặt lên không gào to. Trời ơi, số phận của tôi sao quá chua chát như thế này. Vạn Cực Đế Quân đứng ở bên ngoài, cảm thấy mình thừa quá, không còn lý do gì ở lại nữa, dậm chân rút lui. Độc Cô Thanh Tùng quát. Lão ma đầu, nếu ngươi dục dịch, ta sẽ hạ độc thủ, sát hại con trai của ngươi ngay. Vạn Cực Đế Quân kinh hoàng, không dám nhúc nhích, lão phân trần. Ta ở đây làm gì nữa, nói với cục diện này, ta là một kẻ thừa, đi là phải hơn. Độc Cô Thanh Tùng bỗng há mồm phun ra một búng máu tươi, máu uất hận, máu bất bình, máu cương quyết. Đoàn chàng bật cười cuồng dại. Chàng cười một lúc, tiếng cười chấn động cả vùng Thần Bí Cốc, nghe ghê rợn lạnh lùng, ai oán nhưng đầy kiêu hùng. Chàng cười đến chảy nước mắt có pha màu đỏ hồng. Tiếng cười của chàng đập vào tai mọi người, chan chát, nghe nhức cả óc. Công chúa và địa tướng lặng người, cả hai bị tiếng cười của chàng gây xúc động phần nào. Cười một lúc, cơn bão lòng lắng dịu, chàng lao lệ ngồi lên lưng ngựa. Chàng cúi gặp người mấy lượt, hướng về công chúa và địa tướng, trầm giọng thốt. Độc Cô Thanh Tùng này đã làm nên tội, không dám để liên lụy đến ân sư và bá mẫu. Phải mất thanh danh trên giang hồ. Vậy mấy lại này gọi là tội vĩnh viễn cáo biệt ân sư và bá mẫu. Tôi thề nguyện từ nay sẽ không bao giờ sử dụng Thiên Oai Trưởng và Địa Tướng Thần Phong Trưởng nữa. Xin ân sư và bá mẫu ghi nhận điều đó. Chàng dừng lại một giây, vẻ điêu linh lạc lõng của ngày nào ở Bạch Mã Trang hiện lại trên gương mặt chàng, đau buồn cho số kiếp. Đơn côi rồi cũng đơn côi. Bao nhiêu tình cảm tạo tựu trong mấy ngày qua, sưởi ấm cõi lòng, những tình cảm đó bỗng dưng lại tan biến như mây khói. Tại sao? Tại vì chàng muốn báo thù cho cha, muốn cứu mẫu thân, muốn giải nạn cho các vị thúc bá của chàng. Tại vì chàng đã khơi dòng máu của kẻ thù để bảo vệ dòng máu của chàng. Trời, kẻ thù đã sát hại phụ thân chàng giết chết kẻ thù là cái tội hay sao? Chàng báo hiếu cũng là một cái tội hay sao? Không, chẳng bao giờ chàng chịu chiều theo một thiên kiến như vậy. Người ta không muốn cho chàng sống vì chàng trả hiếu, có thể vô lý như vậy sao? Không, chàng phải sống, không có áp lực nào buộc chàng phải chết. Khi đạo làm con chưa tròn, ơn gì thì ơn, nghĩa gì thì nghĩa, không có ơn nghĩa nào buộc chàng phải quên cha, quên mẹ, quên các vị thúc bá của chàng được. Có thái độ rồi, chàng bình tĩnh vô cùng, chàng thản nhiên tiếp nói. Các vị tiền bối muốn quy tội cho tôi, được lắm. Tôi sẵn sàng nhận tội cho các vị hài lòng, nhưng tôi còn phải nghĩ đến mẫu thân của tôi, đến các vị thúc bá của tôi, nên bắt buộc tôi không tuân mạng được. Các vị tiền bối muốn gì? Đồng thủ. Độc Cô Thanh Tùng này vẫn còn tuyệt học của Đông Hải Kỳ Tẩu và Đại Mạc Dị Nhân, đủ ứng phó với các vị. Độc Cô Thanh Tùng này sẽ lấy tư cách trưởng môn Quỷ Phủ Biệt Cung đáp ứng với hành động của các vị. Tôi sẵn sàng lãnh giáo với các vị đây. Địa tướng và công chúa xanh mặt, cả hai tức uất vô tưởng. Câu nói của chàng chạm nặng hai người hơn Thế Ngoại lão nhân, bởi ân tình của đôi bên đã thâm hậu lắm rồi. Còn Thế Ngoại lão nhân ngoài thân phận tiền bối ra, đối với chàng hoàn toàn xa lạ. Chàng tỏ thái độ đối lập quá rõ ràng, cả hai còn áp lực gì nữa đối với chàng. Cả hai cùng hét lên. Súc sinh, người có chết cũng chưa xứng tội. Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng. Chẳng qua các vị dồn tôi vào bước đường cùng, tôi không còn làm sao hơn được, gọi tôi là cầm thú. Chỉ khi nào tôi phủ nhận thiên luân, tôi không nghĩ đến ơn sinh thành thì tôi mới là cầm thú. Chàng ngồi lặng yên trên mình ngựa, chờ một phát tác của đối phương. Đột nhiên, Lam Y Lão Tổ xuất hiện tại cục trường. Lão cao giọng gọi chàng. Độc Cô Thanh Tùng, ngươi còn nhìn nhận Lão Phu là sư tổ nữa hay không? Độc Cô Thanh Tùng nhếch môi điểm một nụ cười khổ. Còn bằng một thái độ của sư tổ, tiểu sinh muốn biết sư tổ bằng lòng cho tiểu sinh cứu mẫu thân hay chăng? Lam Y Tổ sư đáp liền. Hiện tại ta chưa có ý kiến rõ rệt. Chàng gật đầu. Vậy xin sư tổ hãy đứng ra một bên, chờ xem cục diện diễn tiến như thế nào. Lam Y Lão Tổ gấp giọng. Ngươi định làm gì? Chàng lạnh lùng. Tôi chỉ có một con đường duy nhất phải theo. Lam Y Lão Tổ trầm gương mặt, một nét cười thê thảm hiện lên nơi đôi môi. Lão bước qua một bên. Công chúa, địa tướng, hai Thế Ngoại lão nhân trừng mắt nhìn lão. Lão lắc đầu. Ai phải ai quấy, Lão Phu không thể phân biệt được, đành làm người ngoài cuộc vậy. Vừa lúc đó, huyết ảnh tử vũ hồi từ trong thần bí cốc tiến đến. Lão bật cười hăng hắc, hướng về Độc Cô Thanh Tùng. Tiểu tử, mạng ngươi còn dài lắm đó, mới thoát khỏi huyết ảnh cung. Nhưng đã thoát đi rồi, tại sao còn trở lại? Độc Cô Thanh Tùng quát lớn. Im ngay, ngươi không cần hỏi ta vô ích, hãy nhớ cái hạn 10 ngày là hơn. Huyết ảnh tử vũ hồi cười lớn nói. Tự nhiên, tiểu tử. Còn người ngươi, còn ngươi, ngươi cũng nhớ là ngươi chỉ còn sống 10 hôm nữa mà thôi. Hãy chuẩn bị hậu sự đi là vừa. Độc Cô Thanh Tùng hừ một tiếng. Rồi ngươi xem, đừng có khoác lác sớm. Huyết ảnh tử vũ hồi dây qua vạn cực đế quân. Ngươi lại đây, ngươi định nhảy vào cuộc chiến với bọn chúng nữa hay sao? Mặc chúc, việc đó không can gì đến mình cả. Vạn cực đế quân giật mình, vội chạy đến bên cạnh huyết ảnh tử vũ hồi. Độc Cô Thanh Tùng gằn giọng. Ngươi khinh là ta không dám làm gì con trai của ngươi sao? Ngươi cãi lời ta. Búp, búp, búp. Chàng đánh ba tát tay vào mặt Vạn Cực Thiên Tôn, đôi mắt của lão sưng vù lên, làn da đỏ ửng. Vạn Cực Đế Quân đau đớn cho con quá, vội rít lên. Hả? Ngươi định giết con ta sao? Công chúa quát. Súc sinh, ngươi dục bọn ta động thủ gấp ư? Bổn trưởng môn đã tuyên bố trước rồi, các vị muốn thế nào, bổn trưởng môn sẽ ứng phó như thế vậy, tùy các vị. Hai Thế Ngoại cao nhân thủ kiếm chặt trong tay, không nói một lời, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn địa tướng và công chúa. Bất thình lình cả hai cùng khoa kiếm. Rẹt rẹt. Thanh kiếm quét không gian, rít gió như tiếng lụa xé, biến thành hai đạo kiếm quang chụp xuống đầu Độc Cô Thanh Tùng. Độc Cô Thanh Tùng cười lên ha hả. Đây là những kẻ không biết sỉ nhục là gì. Ta đã biết thế nào rồi, các ngươi cũng liên thủ tấn công ta. Ta chấp đó. Chàng không còn giữ sự tôn kính đối với hai Thế Ngoại lão nhân nữa. Đã một lần họ quyết sống chết với chàng, giờ đây họ lại giết cảnh đó, không hề thông cảm cho chàng, thì tội gì chàng phải nể nang mãi mãi. Ít ra chàng cũng phải cảnh cáo họ, chàng không phải là người họ có thể khinh thường. Nếu chàng không nỡ giết họ, thì chàng cũng phải làm sao cho họ từ nay không dám động đến chàng nữa. Quỷ Vương Trưởng theo tay chàng vung lên, trượng ảnh chấp người, hai thanh kiếm địch đồng một lúc bị phong trụ ngay, kiếm quang tan biến mất. Bàn tay tả đẩy cửu âm thần trưởng ra, trưởng phong vút đi, rồi bàn tay đó xẻ năm ngón, hàn man chỉ tiếp theo bay tới như năm mũi tên. Hai vị Thế Ngoại lão nhân vội nhảy tạt qua một bên. Tôn Bất Tử thét to. Công chúa, địa tướng, hai người đứng đờ ra đó mà nhìn hay sao? Địa tướng như xuất thần từ lâu, giật mình các giọng. Bọn ta phải liên thủ quần chiến sao? Không sợ võ lâm thiên hạ người ta cười cho sao? Tôn Bất Tử trầm giọng. Không liên thủ thì làm gì nổi hắn chứ? Địa tướng suy nghĩ một chút, cho rằng Tôn Bất Tử có lý. Trong hiện tình, nếu công nệ tiểu tiết thì không hy vọng gì đoạt được ý muốn. Lão quát. Nghiệt xúc, ngươi tạo nên oan nghiệt đầy trời, ta không còn dung dưỡng cho ngươi được nữa. Độc Cô Thanh Tùng biết rõ địa tướng sắp xuất thủ, chàng ngưng thần chờ đợi. Hai thế ngoại lão nhân thấy địa tướng sắp tham gia cuộc chiến, liền vung kiếm tỏa hai màn hào quang, cuốn tới bức dồn chàng. Chàng Vũ Lộng Quỷ Vương Trưởng vụt vù, trường ảnh lập không gian ngăn chặn kiếm quang của đối phương, vững như tường đồng vách sắt. Địa tướng không chậm trễ, đẩy ra một trường cương liệt vô tưởng. Chỉ có công chúa là chưa vào cuộc, có lẽ bà còn phân vân chưa dứt khoát được thái độ hay chăng. Mặc dù bà căm hờn Độc Cô Thanh Tùng hơn ai hết, bởi bà là nữ nhân, giàu tình cảm và dễ xúc động hơn nam nhân. Hận thì có hận, mà tình thương không phải mỗi lúc mới cắt đứt được dễ dàng. Thực tâm mà nhận xét hiện tại, công lực Độc Cô Thanh Tùng đã tiến đến cảnh siêu huyền, vượt hẳn địa tướng một bậc, mà thiên oai trưởng thuộc dương, tự ấn trưởng thuộc âm. Đồng nhau thì tương sinh, mà sai lệch nhau thì tương khắc. Cái nào mạnh thì sẽ khắc cái yếu. Do đó, từ ấn trưởng hóa giải thiên oai trưởng không khó khăn gì cho lắm. Bạch. Một tiếng chạm khẽ vang lên, tuy khẽ nhưng sức dội vô cùng mãnh liệt. Địa tướng bị đẩy lùi hơn ba bước. Công chúa thấy thế, sợ chàng quá phẫn uất, liền ngăn chàng. Nghiệt xúc, phải không nghĩ đến hậu quả của sự ngông cuồng hôm nay chăng? Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng. Hậu quả, chết là hết. Sống chết mà tròn thiên luân tròn nhân đạo thì cái chết đó đáng tiếp nhận lắm. Chàng rít lên. Ai muốn cho ta chết thì cứ vào. Công chúa thấy chàng thách thức, không còn kiên nhẫn đứng ngoài cuộc chiến nữa, vội vàng dùng thần phong trưởng xuất chiêu công tới. Độc Cô Thanh Tùng biết rõ công chúa là nữ nhân thuộc âm, còn thần phong trưởng thuộc dương. Âm nhân luyện dương công khó đạt đến mức hỏa hầu. Song công chúa suốt mấy mươi năm dài nỗ lực tu vi, cho nên cũng đạt được tám thành công lực. Hiện tại bà xuất thủ tới tám thành, kể ra áp lực vô cùng mãnh liệt. Chàng không dám khinh thường, cho nên Vũ Lộng Quỷ Vương Trưởng nhanh như gió cuốn. Trường hoa ảo ảo đổ xuống như mưa rào, tạo thành một bức bình phong kín đáo, chặn luôn hai đạo hào quang của hai thế ngoại lão nhân. Còn địa tướng thất bại qua chiêu đầu, vận thần lực đánh tiếp một chiêu nữa. Tất cả bốn người cùng lên thủ hiệp công. Nếu Độc Cô Thanh Tùng không vướng bẩn Long Mã và Vạn Cực Thiên Tôn trên mình ngựa thì chàng có sợ gì? Chàng phải bảo vệ luôn cho Long Mã, chàng phải bảo vệ Vạn Cực Thiên Tôn. Cần nhất là lão bang chủ Huyết Ma Bang phải sống, thì chàng mới truy nguyên nhanh chóng chỗ giam cầm mẫu thân chàng và các vị thúc bá. Do đó chàng chú trọng về thế thủ hơn. Nhưng đối với cường địch, nếu thủ nhiều công ít thì dễ bị địch bức dồn. Dù sao thì Độc Cô Thanh Tùng cũng phải lúng túng trước áp lực của bốn tay thượng thẳng. Chàng trông cậy vào Quỷ Vương Trưởng, chứ lúc đó chàng không còn dùng Tử Ấn Trưởng hoặc Cửu Âm Trưởng, Hàn Man Chỉ gì khác được nữa. Chàng không dám phân tán công lực và tâm thần. Chàng vận dụng toàn lực tu vi điều khiển chiếc Quỷ Vương Trưởng. Trường ảnh chấp người càng lúc càng dày, càng lan rộng quanh mình chàng, hào quang lớp lớp bao kín, áp lực trường ảnh bước ra. Như núi chuyển biển động, chàng chưa hề bị địch gây thương tổn một tí nào. Hai thế ngoại lão nhân sở dĩ dùng kiếm là phòng Độc Cô Thanh Tùng hóa thành huyết ảnh. Giờ thấy chàng không thi triển hóa huyết công, hai lão nghĩ dùng kiếm không bằng dùng trường, cho nên thu kiếm về tra vào vỏ, đoạn cùng phát xuất trường công tới. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ, cả bốn người đều quyết tử chiến với ta, ta có thể mất mạng tại đây chăng? Ta phải chết nơi tay họ. Bốn đạo trường kinh ảo ảo bay tới. Lâm vào cảnh nguy, chàng sôi động tính của ngạo như ngày nào, bật cười man dại. Vô hình chung, chàng đã phát động cương khí hộ trì quanh cơ thể. Đồng thời, chàng vận tất lực bình sinh, quét một vòng ra tay trước. Bùng! Trước tiên, trường phong của chàng chạm phải kình đạo của hai thế ngoại lão nhân. Nhờ đứng trên mặt đất, chân tấn rất vững vàng, và lại cả hai có công phu tên trăm năm khổ luyện, cho nên không bị chấn động. Còn Độc Cô Thanh Tùng ngồi trên mình ngựa, tư thế mất cả nương tựa, có khách nào chàng đứng trong không trung lơ lửng tự nhiên. Chàng phải bị ảnh hưởng của sức chạm. Toàn thân chàng rung chuyển, nếu chàng không khéo giữ vững thân hình, ắt phải rơi xuống đất rồi. Con Long Mã vốn là thần vật, nó cũng có sức chịu đựng khá lắm, nếu không nó cũng bị nhào lộn mấy vòng, thì dù muốn dù không, chàng cũng phải nhào theo. Nhưng chưa hết. Hai luồng kinh lực của thế ngoại lão nhân vừa đi qua, thì thần phong trưởng và thiên oai trưởng bay tới. Thiên oai trưởng phát xuất trước Độc Cô Thanh Tùng, không tài nào xoay trở kịp. Chàng rú lên một tiếng. lưng chàng đã lãnh một trưởng của địa tướng. Tuy có cơ khí phòng hộ quanh mình chàng, chàng không khỏi bị rung động toàn thân. Mặt chàng biến sắc, chàng trao trao người suýt rơi xuống đất. Vừa lúc đó, thần phong trưởng của công chúa quét sang. Dĩ nhiên nếu chàng hứng một trưởng đó, thì dù chàng lợi hại thế nào cũng cầm chắc cái bài trong tay. Và cái gì đến phải đến. Nếu lúc đó chàng có thừa thời gian phản công, vì tất chàng hóa giải nổi trường kình của công chúa, huống hồ chàng thúc thủ trước một đạo lực kinh hồn. Thần phong trưởng chạm vào người chàng, không gây tiếng động mạnh, đánh hất chàng xuống ngựa liền. Tuy rơi xuống đất, đầu có thanh tùng không quên long mã, chàng sợ nó sẽ bị hại như chàng, vội thét to. Tuyết ca, hãy chạy đi! Long mã hí lên một tiếng rền, phóng chân bay qua đầu bốn người thoát khỏi vòng vây. Vạn cực đế quân thấy độc cô thanh tùng ly khai long mã, mà vạn cực thiên tôn thì vẫn còn ở trên ngựa. Lão thấy cách duy nhất giải nạn cho con đã đến, vội nhún chân nhảy vọt chặn đầu long mã. Lam y lão tổ quắc mắt tinh quang, người lên như điện chớp, nhảy ra đón vạn cực đế quân liền. Bàn tay của lão tổ phất tới, lam lân chủy thủ bay ra chiếu thẳng vào người vạn cực đế quân. Đồng thời lão tổ quát: vô ích, ngươi đừng tưởng dễ thừa cơ hạ thủ đoạn. Vạn cực đế quân cấp tốc tạt tránh qua một bên. Không chậm trễ, lão tổ phi thân tới trước đầu ngựa, như thiên thần xuất hiện bảo vệ tuấn mã. Lão tổ còn sợ con long mã hiểu lầm, bố về nó. Tuyệt nhỉ, ta không làm hại con đâu. Nhanh như chớp, lão tổ đảo bộ đến bên lưng long mã, đưa bàn tay áng trên huyệt thiên linh của vạn cực thiên tôn đang hôn mê trầm trầm, đoạn gọi vạn cực đế quân. Vạn cực lão nhi, chúng ta là bằng hữu giả với nhau, tính khí của ta thế nào chắc ngươi thừa hiểu. Hãy xử sự thông minh là hơn, đừng buộc ta làm việc không muốn làm. Vạn cực đế quân phẫn nộ tột độ, đôi mắt của lão như bắn lửa sáng ngời. Song lão còn làm được gì nữa? Lão gằn giọng mắng: lão quái vật chen vào việc của ta, được lắm, rồi cũng có ngày mình sẽ gặp lại nhau để nhắc lại chuyện hôm nay. Lam y lão tổ không lưu ý đến lời của vạn cực đế quân, nắm được con tin trong tay để lung lạc lão ác ma rồi. Lão tổ dây qua nhìn độc cô thanh tùng, không rõ xúc cảm thế nào, đôi mắt của lão người lên lệ thảm. Độc cô thanh tùng mở ra mấy búng máu tươi, chàng vừa mở ra vừa phản công. Bên kia bốn người luôn phiên nhau xuất thủ, trường phong liên tục phát ra, làm chàng luôn luôn phải ứng phó. Trong tình trạng của chàng, dù ai có thân sắc bằng kim cương cũng phải bị hủy hoại, hà huống bằng xương bằng thịt như chàng. Đã đến lượt Tôn Bất Tử xuất thủ. Độc Cô Thanh Tùng bỗng sáng ngời đôi mắt như một ngọn đèn cạn dầu trực tắt vùng lóe lên. Chàng rít lên một tràng cười cuồng dại. Ta muốn sống, ta phải sống. Chàng thét lên một tiếng lớn. Bùng. Chàng chưa kịp làm gì, trường phong Tôn Bất Tử đã quét qua, cuốn băng nhào lộn 4-5 vòng trên mặt đất. Độc Cô Thanh Tùng lại mở ra một búng máu. Chàng cố gắng lắm mới đứng vững được. Đường Bất Tử kêu to: từ từ, tại sao ngươi không vận khởi hóa huyết công? Độc Cô Thanh Tùng nhếch môi cười lạnh. Ngươi muốn ta hóa mình thành huyết ảnh không? Không đâu. Nếu hôm nay ta phải chết dưới tay các ngươi, thì ta chết với tư cách của một Độc Cô Thanh Tùng. Chính Độc Cô Thanh Tùng bị các ngươi đánh chết, chứ không phải là huyết ảnh tử bị đánh chết. Dù thấy ngươi, ta cũng không bao giờ dùng đến hóa huyết công cứu vãn tình hình. Các ngươi yên trí đi, giết được ta rồi, các ngươi cứ hãnh diện mà hướng về hào kiệt võ lâm. Tuyên ngôn là đã liên thủ hạ sát được huyết ảnh tử. Mặc dù thật sự các ngươi chỉ giết được Độc Cô Thanh Tùng mà thôi. Độc Cô Thanh Tùng chết vì cửu âm thần công, Hàn Man Chỉ và Quỷ Phủ Âm Cung Kiếm không thể đương cự nổi với sự hiệp công liên thủ của bốn tiền bối. Chàng bật cười. Chết như vậy Độc Cô Thanh Tùng vinh hạnh biết bao, mà các vị cũng thừa vinh hạnh. Còn ai không tưởng các vị hạ sát huyết ảnh tử, lịch sử võ lâm sẽ ghi công đức các vị. Địa tướng quát chặn: nghiệt xúc, trong thiên hạ còn ai không biết Độc Cô Thanh Tùng và huyết ảnh tử là một? Ngươi đừng tưởng không vận dụng hóa huyết công là bọn ta nương tay cho ngươi. Chàng càng cười lớn. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng chết rồi vẫn còn huyết ảnh tử như thường. Một chiêu thiên nộ địa oán trong thiên oai trưởng pháp bay tới chặn lời chàng. Lam y lão tổ nhắm mắt lại không dám nhìn, lão lẩm bẩm: xong rồi, thế là hết, thương hại thay cho hắn. Một tiếng nổ vang lên như sấm, tiếp theo đó địa tướng quát to: ngươi là ai? Hai vị thế ngoại lão nhân cũng kêu lên: Cát Bất Tử, ngươi cứu hắn, ngươi có biết hắn là ai không? Lam y lão tổ hết sức kinh ngạc, mở to đôi mắt ra, thấy cục trường có thêm một lão già vần y phục đen. Gương mặt của lão hiện rõ vẻ bất bình phẫn uất. Lão nhân đó cất tiếng, giọng đầy căm hận: Đường Bất Tử, Tôn Bất Tử, Hai ngươi là hạng người gì lại liên thủ đánh một hai tử chưa đầy 20? Hắn có phạm tội gì? Tội đó quan trọng đến độ không tha thứ có được chăng? Tôn Bất Tử cao giọng. Cát Bất Tử, ra đến tuổi của ngươi còn hồ đồ như vậy sao? Tại sao ngươi không dò hỏi trước cho tương sự việc mới biết hắn là ai không? Cát Bất Tử trợn tròn đôi mắt. Tôn Bất Tử, suốt trăm năm qua chẳng nhẽ ta không thấu hiểu được tà tâm của ngươi không hề biết cải. Ngươi hiếu động tham sát bất chấp thị phi. Nếu ta không biết hắn là ai thì ngươi lại biết được hắn là ai sao? Tôn Bất Tử biến sắc nhưng gượng thốt. Hắn là Huyết Ảnh Tử đó. Cát Bất Tử hừ lạnh. Huyết Ảnh Tử thì đã sao? Thế là Huyết Ảnh Tử thì phải chết ư? Tôn Bất Tử nhấn mạnh. Đừng, hắn đã sát hại vô số mạng người. Cát Bất Tử thét to. Cấm ngay, Tôn Bất Tử. Thế ngoài tam lão nhân chúng ta, tuy mấy mươi năm sau này không xuất hiện trên giang hồ, song hào kiệt võ lâm còn ai không biết hễ xuất hiện là có đủ bộ ba. Vừa rồi hai người đến Nga Mi Sơn tìm ta, hai người có biết tại sao ta không tiếp các người hay không? Tôn Bất Tử trố mắt. Việc đó... Cát Bất Tử gần giọng. Không có việc gì hết, hãy xếp qua mọi việc, khi nào không dính dấp đến việc hôm nay. Còn nhất Độc Cô Thanh Tùng, không ai biết hắn tường tận bằng ta. Hai người hãy hiểu như vậy, và không còn lấy làm lạ tại sao ta cứu hắn. Địa tướng đánh ra một chiêu thiên oai trưởng, tưởng đâu sẽ kết liễu tính mạng Độc Cô Thanh Tùng. Không ngờ Cát Bất Tử từ đâu hiện ra đón chặn cứu chàng, làm lão sôi dần lên. Lão không đợi cho thế ngoại tam lão nhân dứt chuyện với nhau, lão vội trả lời. Ta là sư phụ của hắn, ta lại biết hắn kém ngươi hay sao? Cát Bất Tử lại nhìn địa tướng, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt rõ rệt. Lão lạnh lùng xì một tiếng. Ngươi là sư phụ của hắn, ngươi có xứng đáng gì với danh từ đó mà phô trương? Ngươi biết không, ta có mặt ở đây từ đầu đến cuối. Sự việc ta thấy tất cả, nghe tất cả. Độc Cô Thanh Tùng hết lời cầu khẩn van xin ngươi, chỉ gia hạn cho hắn 10 hôm thôi. Sau khi hắn làm tròn hiếu phận, hắn sẽ nạp mình chịu tội, tùy ngươi xử trị. Thế mà ngươi sắt đá khăng khăng từ chối, không cho hắn đáp ơn sinh thành, không cho hắn trả nghĩa các vị thúc bá của hắn. Đã vậy, ngươi còn dồn hắn vào tử địa. Trên thế gian này có hạng sư phụ nào như ngươi chăng? Địa tướng Tắt Lý cố gượng kêu lên. Nếu như hôm nay buông tha cho hắn, giang hồ sẽ cho là ta tiếp tay kẻ ác, dũng dưỡng kẻ ác, võ lâm sẽ phỉ nhổ vào mặt ta. Ta còn biết làm sao hơn. Phàm bất cứ nhân vật nào trong thiên hạ đều có cách bổn phận diệt trừ hắn. Địa tướng dừng lại một chút, đoàn trầm giọng thốt. Ta không thể gánh chịu một trách nhiệm nặng nề như vậy trước quần hùng võ lâm. Ta phải diệt trừ hắn. Cát Bất Tử hừ lạnh. Hiện tại ngươi đã đoàn tình sư phụ đệ tử rồi, còn trách nhiệm gì nữa mà phải gánh chịu? Ta tưởng ngươi nên câm lặng đi là hơn. Địa tướng thẹn quá, trừng mắt nhìn lão. Cát Bất Tử lạnh lùng tiếp nối. Ngươi không phục lời ta nói, không phục thì cứ giở thủ đoạn đi, cần gì phải giận dữ. Ngươi đừng tưởng Nga Mi lão nhân Cát tiên sinh này không đủ sức hạ ngươi. Địa tướng run run người thầm nghĩ. Lão là Nga Mi lão nhân, trong số thế ngoại tam lão nhân, lão là người có võ công thâm hậu hơn hết. Cát Bất Tử hừ một tiếng. Ngươi không dám làm gì ta, không dám thì nên khóa cái mồm lại cho ta nhỉ. Rồi lão hướng sang công chúa. Công chúa là nguyên phối của thiên tướng, há chẳng biết thiên tướng là bậc nhân kiệt anh minh thần dũng hay sao? Công chúa hành động hồ đồ như vậy, không sợ làm mất thanh danh của chồng. Bây giờ ta có thể cho các ngươi biết, sau chiến dịch Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn, giết hại hơn 200 môn đồ của Huyết Ảnh Cung, Độc Cô Thanh Tùng biết mình gây tội nghiệt đầy trời, hắn đến Nga Mi Sơn toan hủy mình. Như vậy hắn đâu phải là con người không tanh máu? Tôn Bất Tử cười nhẹ. Hắn có ý đó là phải, bởi hắn còn sống ngày nào là thiên hạ sẽ khổ với hắn ngày đó. Cát Bất Tử cao giọng. Nhưng hắn không chết, ta cứu hắn. Một kẻ kỳ tài như hắn có đâu chết vô lý như vậy. Hắn chết là võ lâm gãy đổ một cây trụ kình thiên. Tôn Bất Tử xì một tiếng. Xì, một bậc kỳ tài trong võ lâm hai tay với máu hồng tanh tưởi. Cát Bất Tử không buồn để ý đến lời mỉa mai của Tôn Bất Tử, thản nhiên tiếp. Những kẻ chết trong tay của hắn là những tên cùng hung cực ác, dù có chết cũng không bù được tội. Huống gì hắn còn cứu mẫu thân thì việc làm của hắn có trái đạo đâu. Nga Mi lão nhân Cát Bất Tử đối trước bốn người biện hộ cho Độc Cô Thanh Tùng một cách vững chắc, khiến cả bốn người nín lặng, không một ai có lý lẽ gì bác đi lập luận của lão. Trong thời gian đó, Độc Cô Thanh Tùng điều tức khôi phục chân nguyên, chàng từ từ đứng lên, đột nhiên chạy như bay đến Nga Mi lão nhân. Không kịp làm lễ, chàng xúc động quá nhào xuống đất khóc ổ lên. Chàng khóc đến máu hòa với lệ đỏ cuộn dòng lan dải theo má. Đứng ngoài vòng cục diện, Lam Y lão tổ xúc động lòng tắc ẩn cũng khóc theo. Nga Mi lão nhân cúi xuống vỗ về chàng, cử chỉ của lão hết sức từ hòa hiền dịu. Lão thốt: "Ai tử, đừng bi lụy quá, chẳng có việc gì đâu. Người đời ai cũng thế, phải có một lần tao ngộ bi đắt như vậy cả. Cố can đảm lên đống chọi với nghịch cảnh, vượt mọi khó khăn, cương quyết nhìn vào thực tế, hành động sở nguyện của mình, miễn là cách sở nguyện đó thuận với trời, hợp với đạo, người hãy đi đi." Độc Cô Thanh Tùng thu lễ lại Nga Mi lão nhân mấy lạy, chuyển mình sang công chúa và địa tướng cúi đầu mấy lượt. Công chúa và địa tướng chừng như đã hồi tâm, vẻ xúc động hiện lên gương mặt. Có lẽ cả hai thẹn mình quá hẹp hòi, không dám nhận sự cung kính của chàng, vội lùi lại mấy bước, sắc diện thoạt trắng thoạt xanh. Cả hai không nói tiếng nào, mà Độc Cô Thanh Tùng cũng không nói tiếng nào. Độc Cô Thanh Tùng đứng lên từ từ cất bước, bước chân của chàng nặng nề quá, dáng dấp của chàng uể oải quá. Chàng như chán ngán tất cả sự đời, chàng hướng về phía Long Mã. Lam Y lão tổ vội mang Vạn Cực Thiên Tôn đến trao lão ác ma cho chàng. Độc Cô Thanh Tùng vẫn im lặng, từ từ quỳ xuống, vừa bái tạ ơn của lão tổ, vừa tiếp nhận lão ác ma. Long Mã đã đến gần chàng, không đợi chàng đến nó. Nội thương vẫn còn trầm trọng, Độc Cô Thanh Tùng không dám nhảy lên ngựa. Chàng từ từ leo lên, quay mình lại nhìn mọi người một thoáng. Ánh mắt của chàng ngời lên vẻ bi thảm vô cùng. Tuy không thốt ra lời, chàng thầm nhủ: "Thôi vậy, tạm biệt. Tạm biệt tất cả, biệt ân sư, biệt bá mẫu." Chàng thúc gối nhẹ vào hông ngựa, lỏng cương, hướng về cốc khẩu. Lam Y lão tổ bỗng phi thân vút theo chàng, cao giọng nói: "Người thương thế nặng nề như vậy, nếu gặp địch phục kích thì sao? Để ta đi cùng với người." Lão băng mình đi trước mở đường. Độc Cô Thanh Tùng run run giọng yếu ớt thốt: "Sư tổ không phải nhọc lo, tiểu sinh tự lượng sức mình có thể đi được, dù gặp chúng ngăn cản cũng không đến nỗi nào." Mặc chàng nói gì thì nói, Lam Y lão tổ vẫn cứ đi tới. Hai bóng trắng từ xa lao vút đến, hai bóng đó là Lan Nhi và Thu Nhi. Cả hai vừa trông thấy Độc Cô Thanh Tùng vội kêu lớn: "Thanh Tùng ca!" Độc Cô Thanh Tùng nhếch nụ cười thê thảm, thấp giọng: "Lan muội, Thu muội, hẹn gặp lại." Thu Nhi trông thấy tình trạng của chàng biến sắc: "Thanh Tùng ca, ai làm cho Thanh Tùng ca thọ thương như vậy?" Độc Cô Thanh Tùng không đáp, hướng sang Lan Nhi: "Lan muội, đừng quên những lời huynh nói vừa rồi. Thôi, huynh đi đây." Chàng giật cơ ngựa, vừa lúc đó công chúa gọi to: "Lan Nhi, Thu Nhi, hai người hãy lại đây." Lan Nhi và Thu Nhi vâng lời chạy đến công chúa, rồi còn quay đầu nhìn theo chàng. Độc Cô Thanh Tùng dục Long Mã từ từ chạy đi, theo sau Lam Y lão tổ. Chàng đi không vội lắm, nhưng bóng chàng khuất nhanh trong ánh mắt của Lan Nhi và Thu Nhi, vì hai nàng không còn nhìn rõ được qua hai màn lệ. Phần thứ 38 của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.